Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, song nhật, người cũng xứng xưng, đầu mỗ, hai chữ, Thái hư thần cung, thần chân như một tiếng cười cười, đầu mỗ, chòm sao chi mỗ, dưỡng dục vạn tinh, hai chữ này, cái kia đông hoàng chi thê, mộng hoàng thần vũ cùng đời đầu câu trần tử vi mẫu thân. Cũng vẫn có thể miễn cưỡng gánh vác được. Lúc này đầu mỗ nguyên quân sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Nàng nửa quỳ ở Thái hư thần cung tầng cung điện thứ ba bên trong. Cực tốc thở dốc, dùng hết khả năng từ chính mình bản tinh nơi đó thu nạp tinh lực. Khôi phục trước ngực mình thương thế. Nơi đó thình lình có một cái khủng bố miệng vết thương. Lại như là bị người móc tim móc phổi giống như ngũ tạng lục phủ không hơn một nửa. May mắn chính là, thần chân như ở công phá tầng ngoài cửa cung sau khi liền tạm dừng thế tiến công. Một mình nàng đối đầu đấu mỗ tử vi phá quân, còn muốn áp chế cái kia tả phụ hữu bật mấy người. Càng ngày càng chiến đấu kịch liệt, để cướp đoạt hỗn độn nguyên ngạc nguyên đan thần chân như cũng hơi cảm thấy uể oải. Từ thành vọng an phía trên tinh không truyền tới vi diệu linh cơ. Càng đưa nàng ánh mắt thu hút tới, tạo hóa nguyên chất. Thần chân như vạn phần giật mình nhìn này phương hư không? Này là ai? Sa nguyên không thể. Hắn thái hư chi pháp tuy rằng cường đại, lại rất khó hoàn thành tạo hóa bí nghi. Khó có thể tiến vào tạo hóa lĩnh vực. Như vậy là thủy thần vẫn là phong thần. Thần chân như lập tức nheo lại mắt. Hỗn độn. Nàng từ cái kia vi diệu linh cơ bên trong cảm ứng được kỹ lưỡng hơn đồ vật. Dĩ nhiên là vị kia nhân tộc đời thứ tư thánh hoàng. Cái tuổi này nhẹ nhàng ra hòa, cái này liền bước vào tạo hóa lĩnh vực, tuy rằng không phải chân chính tạo hóa chúa tể, có thể tương lai Sở Hy Thanh chỉ phải bỏ ra thời gian mấy chục năm đánh bóng thần khu, tích trữ thần nguyên, tiến vào cái cảnh giới kia là nước chảy thành sông chuyện. Thực sự là được a, cái này người thiếu niên, đem toàn bộ thiên địa coi là hỗn độn, đem tất cả mọi người đều trưởng khống chỉ trưởng trong. Điều khiển do tâm, mặc dù nàng thần chân như cũng không ngoại lệ, cái này thảo phạt thái hư thần cung cử chỉ sợ cũng sẽ tiến một bước cường hóa hắn vĩnh hằng bí nghi chứ. Thần chân như không khỏi một trận thổn thức, không tên sinh ra bị sau sóng đẩy diệt đến trên bờ cát cảm giác. Nàng lập tức lắc lắc đầu, đem sự chú ý lại một lần chuyển hướng phía trước cửa cung. Thần chân như thông qua lừa dối cùng thay thế phương thức. Thu được hỗn độn nguyên ngạc nguyên thiên, chi pháp cùng tương ứng nguyên chất. Đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ thiên quy lực lượng. Đại diện cho tất cả vạn vật căn bản. Cùng một loại khác nguyên thiên, chi pháp tương tự. Là sinh nguyên chi pháp thượng cấp thiên quy. Tuy rằng hỗn độn nguyên ngạc trước sau không thể đến chân ý. Thần chân như bản thân thì càng thua kém rất nhiều. Có thể nàng vẫn là mượn nguyên đan lực lượng. Trong khoảnh khắc đem lực lượng khôi phục lại toàn thịnh, mà thần chân như trước mắt thái hư thần cung còn sót lại hai tầng. Đánh vỡ cái này hai tầng sau khi, nàng mới có thể nhìn thấy tòa kia tạo hóa chi môn. Nàng giơ ngón tay lên hướng về cửa cung, trong mắt để lộ ra dị dạng lam quang. Bất quá ngay khi thần chân như tức sẽ ra tay, lấy khi thiên chi pháp đánh vỡ cửa này. Để tòa này đã không trọn vẹn không chịu nổi thần văn đại trận. Đưa nàng coi là chân chính chủ nhân thời điểm. Cái kia tầng cung điện thứ ba bên trong. Lại phát ra ầm một tiếng vang vọng. Bên trong truyền ra đấu mỗ nguyên quân thống khổ kêu rên. Còn có tử vi tinh quân phẫn nộ gào thét. Cái kia phiến cửa cung cũng lập tức bạo liệt thành bột mịn. Một cái cao tới 930 trượng bóng người to lớn. Từ bên trong cửa đi ra. Hắn tay trái thình lình nhấc theo đấu mỗ nguyên quân cánh tay. Tay phải thì lại cầm tử vi tinh quân trái tim. Mặt hiện nổi lên bao hàm trào phúng cùng bĩ khí nụ cười. Vũ gia, thần chân như thấy thế hơi kinh ngạc. Lập tức phát hiện không đúng. Nàng nheo mắt lại, thần bàn nhược. Nàng từ cái này vũ gia cự nhân cơ thể trong. Cảm ứng được nàng nghĩa đệ thần bàn nhược khí tức. Thần bàn nhược nụ cười càng tăng lên. Hắn đem trong tay cánh tay cùng trái tim tất cả đều ném qua một bên. Ở thần chân như trước mặt nửa quỳ đi xuống. Đệ thần bàn nhược. cung nghênh bệ hạ trở về. Ta biết ngươi nhất định không có chết. Thần Chân như suy tư nhìn hắn. Như vậy hôm nay chiến trước, ngươi kỳ thực đã đến, vẫn ở trong cung ẩn núp đến hiện tại. Chính là, Thần Bàn Nhược vẻ mặt thản nhiên trả lời, đồng thời trong giọng nói lại lộ ra một chút tâm tình rất phức tạp. Ta ở trong cung ẩn núp đến hiện tại, một mặt là không tìm được một đòn chí mạng cơ hội động thủ, một mặt là không nghĩ như cái kia thằng nhãi danh Chi Nguyện trợ giúp hắn ngưng tụ càng nhiều hỗn độn nguyên chất. Kỳ thực hắn cũng nghĩ tới dứt khoát liên thủ Sa Nguyên mấy người cùng nhau đem Sở Hy Thanh giết chết, để tên kia hỗn độn bí nghi hoàn toàn trở thành một cái chuyện cười. Vấn đề là Sở Hy Thanh, hắn càng để Bổ Thiên Thần Thạch rơi vào Sa Nguyên trong tay. Đã như thế, Thần Bàn Nhược không có lựa chọn nào khác. Hắn không phải không thừa nhận, Sở Hy Thanh đứa kia quả thực tính toán kỹ tất cả. Tất cả mưu tính đều là khéo léo tùy thời, mà lại nhắm thẳng vào nhân tâm. Vì lẽ đó bất luận hắn cũng tốt, đế sát cũng được, dù là biết rõ hắn ý đồ, dù là lại thế nào đi nữa không tình nguyện, cũng chỉ có thể theo tâm ý của hắn đi. Mà hiện tại, hắn hỗn độn nguyên chất đã tiến vào tạo hóa lĩnh vực. Thần Chân như lý giải Thần Bàn Nhược ý nghĩ, không khỏi mỉm cười. Đã như thế, sẽ không có kéo dài cần thiết phải không? Ngươi kéo dài cái này chút thời gian, đối với hắn mà nói không quan trọng gì, cũng kéo không được. Thần Bàn Nhược thở dài một hơi, ánh mắt bất đắc dĩ, lại mang xuống. Chúng ta chỉ sợ cũng không có đạt được tạo hóa chi môn cơ hội. Đáng ghét chính là, cái này vẫn là cái kia thằng nhãi danh vì bọn họ chế tạo cơ hội. Thần Chân như nghe ra Thần Bàn Nhược không phục lắm, nàng lắc đầu bật cười, nhanh chân hướng về trong cung phương hướng bước đi. Chúng ta đi, trước ở bọn họ còn không có cách nào khôi phục thương thế trước, chúng ta đến đem tòa này Thái Hư Thần Cung bắt xuống. Thần Bàn Nhược lúc này đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nhanh đi theo sau lưng Thần Chân Như, lại như là 2.200 năm trước. Hắn cùng sau lưng Thần Chân Như chinh phạt trong tinh không không thần. Ngay khi bọn họ hướng về Thái Hư Thần Cung tầng bên trong lúc đi, cái kia mặt trời hình chiếu tại Thái Hư Thần Cung, ánh sáng mặt trời càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng chói mắt. Thần Chân Như nhướng nhướng mày, vẻ mặt có chút bất ngờ. Nguyệt Hy điên đảo âm dương, thoạt nhìn là muốn thành công. Ngày xưa Dương Thần Thái Hạo cũng là dã tâm bừng bừng kiêu hùng hạng người, làm sao sẽ như vậy kéo khố? Việc này không đơn giản như vậy. Thần Bàn Nhược quay đầu lại, ánh mắt thăm thẳm nhìn mặt trời một chút. Sự phản kháng của hắn so với ta dự tính muốn yếu ớt nhiều lắm, thậm chí có chút ứng phó việc cảm giác. Ta phán đoán Dương Thần Thái Hạo là ở biết thời biết thế, hắn rất khả năng là có mưu đồ khác. Nói không chắc Nguyệt Hy hiện tại làm tất cả đều sẽ cho hắn làm áo cưới. Đương nhiên, điều này cũng rất khả năng là ở Sở Hy Thanh đoán chừng trong. Tên kia hẳn là từ Thần Phổ Thiên nơi đó, hoặc là cái khác con đường, biết được một số manh mối. Thần Bàn Nhược nghĩ đến việc này, không nhịn ở trong lòng thở dài trong lòng. Cái thời đại này, làm sao hết lần này tới lần khác sinh ra nhân vật đáng sợ như vậy? Ngoặc kép, bất quá Dương Thần Thái Hạo cũng có cái nhất định phải giải quyết kẽ hở. Phổ Thiên Chi chủ Thần Phổ Chiếu. Thần Phổ Chiếu là Dương Thần Thái Hạo ngã xuống sau khi âm thần Nguyệt Hy phân chia ra chính mình một phần tinh huyết cùng thái âm bản nguyên, hấp dẫn Dương Thần Thái Hạo giải rác trong thiên địa tinh huyết cùng nguyên chất, cùng Ám Nguyệt Nữ Thần cùng nhau sáng tạo ra đến thần linh. Nàng ban đầu mục đích là vì bổ sung âm dương thần hệ chiến lực, sau đó âm thần dã tâm bộc phát, có thay thế mặt trời ý muốn. Thần Phổ Chiếu thì có một cái khác tác dụng, có thể lấy suy yếu Dương Thần Thái Hạo lực lượng, để Thái Hạo lực lượng không còn hoàn chỉnh, mà Thần Phổ Chiếu một mặt có tự mình ý chí, không muốn bị Thái Hạo nuốt chửng, một mặt cũng nhận ra được âm thần ác ý. Thần Bàn Nhược nói tới chỗ này, trên mặt không tự chủ được hiện ra ý cười khổ. Hắn kỳ thực có chết bảo đảm Thần Phổ Chiếu quyết tâm. Vấn đề là vào lúc ấy, hắn nhất định phải từ Thần Tịnh Ly nơi đó cướp đoạt Bổ Thiên Thần Thạch. cũng không dám trêu giận âm thần. Cùng thần phổ chiếu đi được gần quá, mà các thần là do kiêng kỵ âm dương hai thần cùng hắn thần bàn nhược. Đối với thần phổ chiếu đều là ý lợi dụng chiếm đa số. Vừa dùng lại phóng, cũng không chịu cho thần phổ chiếu một cái hứa hẹn. Bọn họ cho rằng thần phổ chiếu không có cái khác lựa chọn. Có thể lấy tùy ý bọn họ điều động đùa bỡn. Cuối cùng dẫn đến người này không tiếc tất cả ngã về Sở Hy Thanh. Từ cái kia sau khi, Sở Hy Thanh hầu như có thể biết được trong thiên địa tất cả ngõ ngách huyền bí. Thì ra là như vậy. Thần chân như hơi gật đầu. Nếu cái này thần phổ chiếu là do dương thần Thái Hạo tinh huyết cùng nguyên chất sinh ra. Như vậy Thái Hạo nhất định phải đem hắn giải quyết, mới có thể thành tựu tạo hóa chúa tể. Bằng không hắn thần khu nguyên thần thì có khuyết điểm. Bọn họ sau khi nói đến đây, đã đứng đến Thái Hư thần cung cuối cùng một tầng cửa cung trước. Nhưng mà cái này cửa cung, còn có bên trong thần văn đại trận. Đối với hai người đến không phản ứng chút nào. Tùy ý bọn họ tiến quân thần tốc. Cái kia đấu mỗ cùng Tử Vi mẹ con, liền đứng ở đó Thái Hư phía trên thần điện, dùng tuyệt vọng cùng quyết tử ánh mắt nghênh tiếp hai người đến. Cũng vào lúc này, hoàn chỉnh mặt trời cùng trăng sáng, rốt cục phát hiện tại tinh không ở trong. Ở cái kia tân sinh Thái Dương bên trên, thần khu đã chuyển hóa thành chân chính tam túc kim ô nguyệt hy dục hỏa mà đứng. Phát ra một trận đắc ý vô cùng hí lên. Nàng làm vì chuyển âm thành dương, trở thành tinh thần chí tôn, chủ tính trăm vạn năm lâu dài. Hôm nay rốt cục được toại nguyện. Nguyệt Hy không kìm lòng được hóa quang mà đi. Ở trong biển lửa tùy ý qua lại. Lại đem chính mình tòa này bản mệnh tinh thần kim hồng ánh sáng mặt trời. Tung hướng về phía bốn phương tám hướng. Bao trùm trong thiên địa mỗi một góc. Trong quá trình này hưởng thụ cái này không gì sánh kịp cường đại thần lực. Mãi đến tận hắn trông thấy trăng sáng phía trên âm thần Thái Hạo. Lúc này âm thần Thái Hạo đã chuyển hóa thành nữ tính. Nàng thần khu gầy gò rất nhiều. Trên người còn ăn mặc đế miện long báo. Lại có vẻ lỏng lỏng lẻo lẻo. Ngũ quan diện mạo cũng biến thành âm nhu thanh tú lên. Dĩ nhiên không có chút nào xấu xí. Không những không xấu. Ngược lại là xinh đẹp tới cực điểm. Chỉ là nàng không chỉ vẻ mặt rất bình tĩnh. Không hề có một chút có ý ủ rũ. Nhìn về phía Nguyệt Hy ánh mắt càng cũng ngậm lấy mấy phần châm chọc. Mấy phần đắc ý. Nguyệt Hy không khỏi nhíu nhíu mày. Cùng Thái Hạo nhìn nhau. Thần bàn nhược rất sớm trước liền nhắc nhở qua nàng. Thái Hạo phục sinh tới nay các loại cử động rất không đúng. Để nàng cẩn thận. Nữ biến nam nên để hắn nhé. Nguyệt Hy vẫn luôn ở phòng bị, vẫn luôn ở cảnh giác, chỉ là nàng vẫn không có thể làm rõ, Thái Hạo đến cùng ý muốn như thế nào, lại chuẩn bị chút gì. Bất quá dương thần vài món thần khí đều ở trong tay hắn. Thần lực nguyên chất cũng không có toàn bộ tìm về, Nguyệt Hy càng đã hoàn thành âm dương điên đảo, Nguyệt Hy không cảm giác mình cần lại kiêng kỵ cái gì. Ta kỳ thực phải cảm tạ ngươi. Thái Hạo đặt hai tay sau lưng, giọng nói bình tĩnh không lay động. Thái âm cùng nguyệt lượng, kỳ thực cũng chính là ta muốn. Người để ta đạt thành chính mình cũng từng nghĩ tới. Nhưng từ chưa từng tiến hành chuyển giao chuyện. Nhật nguyệt một thể, âm dương hợp nhất, hắn bỗng nhiên giơ tay. Hướng về trong tinh không nào đó phương vị một chiêu. Cái kia biển âm dương phương hướng, tức thì phát ra một tiếng nổ vang rung mạnh. Chói mắt kim quang từ biển âm dương bên trong soi sáng mà ra. Rơi vào Thái Hạo trên người. Nguyệt Hy thấy thế. Không khỏi biến sắc. Hắn nhận ra đây là viễn cổ hỗn độn thời đại thần mặt trời. Trúc chiếu. Ngu xuẩn nữ nhân. Thái Hạo khóe môi hơi dương lên. Trăm vạn năm trước. Nếu như không phải ta một phần lực lượng dùng ở luyện hóa trúc chiếu lột xác trên. Sao khả năng bị Sa Nguyên Bạch Trúc đám người kia tính toán. Bị Táng Thiên chém giết. Buồn cười. Ở biển âm dương. Khi trúc chiếu lột xác bị Thái Hạo điều khiển hấp dẫn. Nhanh chóng từ cái này mảnh hỗn độn chi khí tụ tập biển rộng bên trong thoát ra. Mất đi cân bằng biển âm dương tức thì kịch liệt rung chuyển lên. Sở Hy Thanh đứng ở biển âm dương bên trong nơi nào đó. Nhìn cái kia viên màu đỏ sậm Thái Dương. ánh mắt thán phục sau khi còn ngậm lấy mấy vị vui mừng. Đây cũng không phải là chân chính Sở Hy Thanh, mà là hắn dùng cửu diệu thần luân kiếm ngưng tụ mà thành thần khí ký thể. Bất quá giờ khắc này hắn đang đứng ở không có thực thể nguyên thần trạng thái. Chỉ vì cái kia chín thanh kiếm, đang cùng phụ cận một đoàn trừ tà thần lôi hợp lại. Trừ tà thần lôi cùng chí lý tan ra một, không thể gãy hủy, không thể phá hư, tiên cổ trường tồn, muôn đời không tan. Thế gian duy nhất có thể dung hợp chúng nó phương pháp chính là sinh cùng phát. Chỉ có sinh mệnh đồ vật, ở sinh trưởng trong quá trình, có thể mang trừ tà thần lôi hòa vào trong đó. Cửu diệu thần luân kiếm tài liệu chính, chính là mộc kiếm tiên chín tiệt cành cây. Chỉ cần đem chúng nó đặt ở trừ tà thần lôi phụ cận, đầu nhập một điểm lực lượng để chúng nó sinh trưởng, liền có thể đem trừ tà thần lôi một chút hấp thu hòa vào. Sở Hy Thanh nhìn chung quanh, đây là do âm dương thất hành kịch liệt dung chuyển hoàn cảnh. Nghĩ ngợi nói, hắn cái kia bản thể thật sự không là bình thường lợi hại. May mà hắn đến rồi, bằng không chờ đến biển âm dương kịch biến sau khi, cái này trừ tà thần lôi vị trí quá nửa là không tìm được. Cũng ngay khi cái này thời điểm, một vệt kim quang từ đàng xa qua lại mà tới, đi tới Sở Hy Thanh trước. Khi cái kia độn quang tản đi, hiển hóa ra bóng người thình lình chính là Ti Thần Tinh Quân. Cầm, Ti Thần Tinh Quân khoát tay, đem ba đạo quang ảnh đánh về phía Sở Hy Thanh. Phụ thân ta đối với ngươi vẫn tính thực thành, bất quá có một cái thần vật đã không tìm được, phỏng chừng đã bị người khác lấy đi. Những thứ này đều là Đại La Vĩnh Hằng cấp độ thiên tài địa bảo, giá trị không thua kém cửu diệu thần luân kiếm hấp thu trừ tà thần lôi. Sở Hy Thanh nghe vậy bật cười, đem những bảo vật này đều thu nhập trong tay áo. Hắn đương nhiên hào phóng. Sở Hy Thanh nhìn về phía cái kia đã nhị nhật cùng chiếu rọi tinh. Không, ở hắn nghĩ đến, dù là ta đem những thứ đồ này lấy đi, cũng chỉ có thể tạm thời bảo quản. Nói như vậy cũng đúng. Đây chính là hắn tính cách. Ti Thần Tinh Quân gật gật đầu, cũng quay đầu nhìn cái kia hai đám thái dương. Hiện tại có thể nói chứ? Hắn cho ngươi những chỗ tốt này, là nghĩ muốn ngươi làm cái gì? Yểm Nguyệt, Sở Hy Thanh giọng nói bình tĩnh, trợ giúp hắn che đậy U Huỳnh. Lúc này U Huỳnh lột xác, cũng bị trúc chiếu lực lượng nguyên từ hấp dẫn, bắt đầu từ biển âm dương bên trong thoát ly. Ngươi đáp ứng rồi. Ti Thần Tinh Quân hơi nhướng mày. Ngươi phải biết điều này có ý vị gì? Phụ thân ta sẽ đăng đỉnh tạo hóa, từ đây lại không người nào có thể chế. Sở Hy Thanh nghe vậy kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nhưng là Thái Hạo con, làm sao nghe tới thật giống rất không dáng vẻ cao hứng. Ti Thần Tinh Quân không khỏi a nở nụ cười, hơi cảm thấy căm tức nghiêng đầu đi. Che đậy U Huỳnh, ngươi chỉ sợ cũng không làm nổi. Vị kia đời thứ ba thánh hoàng chính đang tại minh vực bên trong giúp ngươi trấn áp mộc thần, phục sinh thương hoàng, vì lẽ đó ta thay đổi cái biện pháp. Sở Hy Thanh giơ tay một chiêu, tức thì một con thần khu có 699 trượng dài cự khuyển từ trong hư không nhảy ra. Nó hình thể khá giống là điền viên chó, đứng ở Sở Hy Thanh bên người nhìn cái kia U Huỳnh lột xác, khóe miệng toát ra óng ánh nước bọt. Ti Thần Tinh Quân không khỏi nheo lại mắt, đây là tham lang con thiên cẩu. Thiên cầu thực nguyệt, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi là thật lòng như thế giúp hắn. Ngoặc kép, hết chương.